phát trực tiếp nuôi rồng ở tinh tế. Chương 3, góc truyện audio.com. Toàn thân trên dưới, không một mảnh vải, từ eo trở xuống đều là cảnh 18. Thẩm Miên lặng lẽ thu hồi ánh mắt, anh chống tay lên đầu giường rồi đứng xuống cạnh giường. Trong phòng không có vật sống thứ ba, cũng có nghĩa, rồng con, kia chính là người đàn ông đang ở trước mắt Thẩm Miên. Cho dù rồng kim loại thuộc loài rồng mộng ảo đang ở trong trạng thái nhân cách hóa thì cũng chỉ là người mini lớn bằng một bàn tay. Không thể có được kích cỡ như này. Tôi là Hạ Tình, người đàn ông cười hỏi anh, có thể cho xin bộ quần áo không? Thẩm Miên lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ quần áo ngủ ném tới. Người đàn ông tự xưng là Hạ Tình thẳng thắn vô tư xuống giường. Đứng trước mặt Thẩm Miên mặc quần áo. Dáng vóc hắn cao lớn, vừa dũng mãnh vừa linh hoạt. Bộ quần áo ngủ Thẩm Miên đưa cho hắn rất không vừa người. Cả tay áo lẫn ống quần đều thiếu một đoạn. Trên thân hắn còn có vài vết sẹo ngang dọc trông có vẻ mắt thấy mà kinh. Hạ Tình ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chăn. Qua đây ngồi, Thẩm Miên mặc kệ hắn. Anh dựa vào bàn, suy nghĩ lượn quanh mấy vết sẹo trên người Hạ Tình. Đó đều là vết thương chí mạng. Người đàn ông này hiển nhiên là một nhân vật phiền phức. Anh tới nơi này chỉ để hỏi xin tôi một bộ quần áo thôi. Hạ Tình cười một cái với Thẩm Miên rồi lắc đầu. Hắn có một gương mặt cảnh đẹp ý vui. Mắt mày sâu sắc đến mức gần như có chút hung bạo. Nhưng vừa cười lên đã biến thành trời trong sáng ngời vạn dặm. Tôi bị chút thương nhỏ. Hạ Tình chỉ vào huyệt thái dương của mình. Không rõ lắm là sự cố kiểu gì. Nhưng mỗi khi biến thành rồng thì sẽ không còn lý trí. Trước đây từng gặp cậu ở đất hoang. Bị dị năng của cậu hấp dẫn. Cho nên mới luôn đi theo cậu. Mới nãy hấp thu được một ít nguyên tố dị năng cậu không dùng đến. Bất ngờ khôi phục về. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là sẽ không giữ được quá lâu. Có lẽ một chốc nữa là sẽ phải biến về ngay thôi. Thẩm Miên, có bệnh thì đi gặp bác sĩ. Hạ Tình, tôi không có tiền. Thẩm Miên, tôi càng không có tiền. Hạ Tình đến mắt cũng không chớp một cái đáp lời. Không sao đâu, tôi không mơ ước tiền của cậu. Chỉ mơ ước người của cậu. Rõ ràng là thèm muốn dị năng của anh mới đúng. Thẩm Miên chỉ về phía cửa ký túc xá. Lời ít ý nhiều nói. Vậy anh còn không nhân lúc mình vẫn còn đầu óc mà đi nhanh đi. Hạ Tình quả nhiên phù hợp với ấn tượng 18, đầu tiên của Thẩm Miên. Tôi cũng đã thành khẩn đẩy mạnh tiêu thụ đến như vậy rồi. Cậu thật sự không suy nghĩ một chút về alpha như tôi sao? Có thể đánh còn có thể ngủ. Hắn mới nói được một nửa đã bất ngờ biến mất. Thẩm Miên ngẩn người, trong quần áo vang lên một trận sột soạt. Rồng nhỏ chỉ to cỡ một bàn tay chậm chạp chui ra. Thẩm Miên véo đuôi Hạ Tình, con rồng xui xẻo quấn lên cổ tay anh hoàn toàn mặc kệ. Dù bị anh vo viên xoa bẹp như thế nào cũng không hề phản kháng. Đúng là trông có vẻ không được sáng dạ cho lắm. Bị thương gì chứ, đây con mẹ nó rõ ràng là bị gõ đến ngu luôn mà. Thẩm Miên định vứt hắn ra ngoài, nhưng lại lo tên thiểu năng này sẽ đói chết. Sau nhiều lần tự khuyên bảo bản thân rằng thứ này đã từng cứu mình. Thẩm Miên nhắm mắt lại, nhét rồng vào trong bộ quần áo ngủ kia rồi ném lên bàn. Tuy Hạ Tình đã ngủ nhưng Thẩm Miên vẫn còn một núi việc cần giải quyết. Anh phải sắp xếp lại toàn bộ của cải thuộc về viện nuôi trẻ. 200 tinh tệ của Tiệp An dùng để mua 20 túi thuốc dinh dưỡng. Đã tiêu hết sạch rồi. Tài khoản stream của nguyên chủ có hơn 2.000 fan, lần phát sóng trước đã thu được không ít phần thưởng, sau khi chia phần trăm thì cũng có thể còn hơn 1.700 tinh tệ. Hậu trường, 1, còn nhận được rất nhiều tin nhắn riêng và bình luận, tất cả đều tò mò không biết sau vụ lật xe lần trước thì nguyên chủ hiện tại ra sao rồi. Chú thích, 1, Thẩm Miên suy nghĩ một chốc. Anh quyết định sau này vẫn sẽ tìm ít đề tài để tiếp tục phát trực tiếp. Nhưng rốt cục là phát cái gì đây? Thẩm Miên xem rất nhiều stream và video trên nền tảng stream mắt mèo. Sau đó anh phát hiện gần đây có nổi lên làn sóng. mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Chẳng thà cứ stream làm vườn đi. Phần lớn đất trong viện nuôi trẻ đều là đất trống chưa từng được xử lý qua. Hơn nữa còn là đất đen màu mỡ. Hoàn toàn có thể trồng cho thực vật. Có dị năng hệ mộc của Thẩm Miên ở đây. Trồng cái gì cũng không thành vấn đề. Thẩm Miên đeo kính thực tế ảo được tặng kèm lúc mua trí não lên rồi tiến vào cửa hàng online. Vừa định đặt mua 2 túi hạt giống thì bỗng nhìn thấy lợn đỏ ở ngay bên cạnh. Giới thiệu nông sản bên dưới có ghi, lợn con lai giống giữa lợn trắng nhân loại thuần dưỡng và rồng Á được thuần hóa làm đồ ăn. Chất thịt của lợn tươi ngon, giá bán cao, chu kỳ trưởng thành ngắn xuất chuồng nhanh. Chú ý, lợn đỏ tràn ngập tính công kích, cho dù nuôi ở trong quy mô nông trường thì cũng từng xuất hiện tình huống phá hỏng người máy của nông trường. Chăn nuôi cá nhân sẽ có nguy hiểm rất lớn. Thẩm Miên người từng nuôi 2.000 người và 600 con lợn trong căn cứ sinh tồn ở mặt thế động lòng rồi. 400 tinh tệ một con, 3 tháng là có thể xuất chuồng, tuy chỉ có thể lớn đến hơn 50 cân, nhưng giá bán có thể đạt tới mức 80 tinh tệ một cân. Mua một con đi, chỉ mua một con thôi, tuyệt đối sẽ không lỗ. Hơn nữa ở sân sau của viện nuôi trẻ còn có một cái chuồng bỏ đi. Hẳn là ngày trước cũng từng nuôi gia súc phụ cấp cho viện. Đầu ngón tay Thẩm Miên chạm nhẹ, đặt một con lợn và 2 túi hạt giống. Đối phương hẹn sẽ đưa đến trước 9 giờ sáng mai, 8 giờ sáng hôm sau. Lợn đỏ và hạt giống Thẩm Miên đặt đã tới rồi. Lợn đỏ 400 tinh tệ chỉ là con lợn con vừa tròn 1 tháng tuổi không lớn hơn mèo là bao. Nặng đúng 5 cân, lợn đỏ trưởng thành thông thường cũng không vượt quá 75 cân. Bởi vì là lai giống giữa lợn và rồng Á nên hình thể rất nhỏ. Lợn đỏ bị nhốt trong lồng hợp kim đưa tới. Bất kể là đực hay cái, lợn đỏ đều có răng nanh sắc bén. Trên da có rất nhiều gạch đỏ nhạt màu. Trên lưng mọc một hàng xương gai đặc trưng của rồng Á, 4 cái chân vừa to lớn vừa rắn chắc. Sau khi bị đưa tới viện nuôi trẻ, lợn đỏ vẫn luôn dùng đầu và răng nanh đâm mạnh vào lồng. Còn phát ra tiếng gầm nhỏ tương tự như rồng Á Tiệp An ngồi xổm trước lồng. Lợn đỏ hung hăng đâm vào lồng, phát ra tiếng vang rất lớn. Tiệp An bị dọa sợ, nó dữ quá, Thẩm Miên đang gỡ lỗi. 2. Trong phòng phát trực tiếp duỗi tay tới kéo Tiệp An ra sau lưng mình. Đừng sợ, chú thích. 2. Tiệp An nắm tay áo anh gật đầu. Thẩm Miên gỡ xong lỗi liền mở phát trực tiếp. Nền tảng stream mắt mèo thống nhất sử dụng kỹ thuật thực tế ảo. Số liệu hóa toàn bộ vật thể bị trí não chụp được. Chỉ cần mọi người mở stream thực tế ảo là có thể ngũ cảm. Bình thường ngay trong phòng phát trực tiếp, dữ liệu hậu trường trong phòng phát trực tiếp sẽ thông qua trí não nối liền với kính thực tế ảo rồi hiện lên trước mắt Thẩm Miên. Anh không cần phải liên tục nhìn hậu trường, bởi vì địa phương nơi lần stream trước bị gián đoạn quá kinh động lòng người nên lần này phòng phát trực tiếp vừa mở thì số lượng người xem đã nhanh chóng bay lên, làn đạn, 3, màu trắng được đưa đến trước mắt Thẩm Miên, chú thích, và, 3, rồng mộng ảo đệ nhất thiên hạ, streamer thế mà vẫn còn sống, tôi cứ tưởng streamer đã bị rồng Á sơi luôn rồi chứ. Bánh thịt lợn, hôm nay streamer có còn tới đất hoang nữa không? Lần trước còn chưa đi vào tận cùng đã nhìn thấy rồng Á rồi. Lại vào sâu thêm chút xem thử có con rồng Á nào lợi hại hơn không đi. Kiêm muốn uống coca, đồ ngu ở phía trước chui ra từ đâu thế? Xúi dục streamer đi tìm chết mà lại phấn khởi như vậy được à? Chúc sớm ngày bị sơi tái nhé. Tôi yêu văn hóa trái đất cổ. Nói có lý chút chứ, là streamer tự mình muốn tới đất hoang thám hiểm mở rộng tầm mắt cơ mà. Xảy ra việc thì lại trách chúng tôi, là do chúng tôi xúi chắc, Thẩm Miên còn chưa nói gì mà làn đạn đã sắp cãi ầm lên rồi. Thẩm Miên vẻ mặt bình tĩnh, hôm nay stream, nuôi lợn, làn đạn, hơn 1.000 người trong phòng phát trực tiếp đều cảm thấy streamer điên rồi. Anh nói xem, anh có một gương mặt như vậy, Cho dù anh không dám đi tìm đường chết nữa thì cũng có thể đi làm một streamer nói chuyện suông dựa tất vào mặt cơ mà. Vì sao lại đi nuôi lợn? Bọn họ tới để xem tìm đường chết chứ không phải để xem nuôi lợn. Và lại cho dù là anh đẹp trai nuôi lợn thì cũng không dễ nhìn đâu. Làn đạn, ông đây chu che nhất tinh tế. Đừng mà, ông đây là fan nhan sắc của streamer đó. Ông đây yêu mặt chủ streamer. Streamer đi làm idol đi. Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu. Thẩm Miên liếc nhìn thấy bình luận này bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ống kính. Màu mắt và màu tóc của anh đều rất đậm. Lúc nhìn chằm chằm sẽ lộ ra vẻ vừa lạnh nhạt vừa chuyên chú. Ông đây chu che nhất tinh tế. Đỡ ông dậy với. Cả hai đời Thẩm Miên đều không có kinh nghiệm làm streamer. Hơn nữa anh còn có tính cách nói ít làm nhiều. Vì thế anh bèn dứt khoát xách lồng hợp kim lên. Lợn đỏ, tất cả khán giả đều sửng sốt. Những người vốn định rời khỏi phòng phát trực tiếp cũng hưng phấn lên. Là lợn đỏ đó, kể từ sau khi gây giống thành công. Loài gia súc hình thể không to nhưng lại có tính công kích cực mạnh này đã trở thành động vật hot trên tinh võng. Mỗi năm người dùng tinh võng đều đóng góp một số lượng lớn video lợn đỏ đấm nhau với người máy nông trường. Tinh võng võng ở đây là mạng Internet. Tinh võng mạng Internet của tinh tế. Có thể thấy xuyên qua lịch sử nhân loại, Giang Cư Mận Hề Hước thậm chí đã thành công phá vỡ ngăn cách tồn tại giữa các chủng tộc. Thẩm Miên xách lồng hợp kim đi tới sân sau. Lợn đỏ trong lồng tiếp tục va đụng. Răng nanh và trán không ngừng đâm vào lồng. Có vài thanh hợp kim đã biến dạng. Tiệp An thích thú đi theo anh. Viện trưởng ơi, đầu của nó không đau ạ, không đâu. Thẩm Miên đặt lồng xuống. Cùng Tiệp An đứng một chỗ xem lợn. Đầu nó cứng. Tiệp An ngồi xổm cùng một chỗ với Thẩm Miên đương nhiên cũng đã bị trí não bắt được số liệu. Truyền vào trong phòng trực tiếp. Tuy fan trong phòng phát trực tiếp của nguyên chủ biết nguyên chủ làm viện trưởng một viện nuôi trẻ trên một hành tinh biên giới. Nhưng đây vẫn là lần đầu họ nhìn thấy rồng con trong viện. Trước kia lúc nguyên chủ phát trực tiếp chủ yếu đều chạy tới một số địa phương khá nguy hiểm ở bên ngoài. Văn minh nhân loại và đế quốc tộc rồng mới thiết lập quan hệ ngoại giao chưa đến trăm năm. Hiểu biết về nhau giữa hai loài sinh vật bất đồng cơ bản đều đến từ tinh võng. Hơn nữa trên tinh võng chỉ có nền tảng mắt mèo nơi Thẩm Miên đang stream là trang mạng cỡ lớn duy nhất liên kết người với rồng. Mặc dù Thủy Đô là hành tinh nằm ở khu vực giáp danh giữa hai nền văn minh, còn được gọi là hành tinh người rồng cùng sống, nhưng số lượng nhân loại ở nơi này kém xa tộc rồng. Ít nhất thì trong số hàng xóm của Thẩm Miên không có nhân loại thứ hai. Vì thế nên sau khi người xem trong phòng phát trực tiếp nhìn thấy bé Tiệp An thì làn đạn lập tức nhiều lên. Chi chít dày đặc nhảy ra, tất cả đều là hỏi về Tiệp An. Làn đạn, sườn chua ngọt, úi mạ ơi thật đúng là rồng con kìa. Streamer rồng trên mạng chủ yếu đều là rồng thành niên. Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy rồng con đó. Tôi không biết gì về tộc rồng. Xin hỏi đây là loài rồng nào thế? Trông đẹp quá đi mất. Thánh mẫu Maria, cùng câu hỏi, lấp lánh ghê, giống đá quý, tia sáng tử vong, rồng đá quý đó, đứa bé kia chắc là nam nhỉ. Rồng đá quý hẳn chính là loài rồng nổi tiếng nhất với nhân loại chúng ta. Vảy và gai của họ rất nổi danh. Streamer A, con rồng nhỏ này của anh có phải hơi thiếu dinh dưỡng không? Cảm thấy không được sáng sủa như những rồng đá quý khác. Đối xử với bé tốt chút đi. Thẩm Miên nhìn thấy bình luận bèn nâng mắt lên nhìn về phía phòng phát trực tiếp. Bạn cảm thấy dinh dưỡng của tôi rất tốt sao? Ông xã của Silaya, ha ha ha ha, streamer cứng vãi. Trông sắc mặt của cậu cũng không tốt lắm. Định vị của streamer hình như là ở hành tinh Thủy Đô. Chỗ ấy chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Điều kiện kinh tế của streamer không tốt sao? Quân đoàn số 7 siêu thần, phổ cập khoa học cho các cục cưng mới tới nè. Rồng đá quý vốn chính là một loài rồng cỡ lớn, ăn cực nhiều lại khó nuôi. Hơn nữa còn phải hấp thu lượng lớn khoáng vật đắt tiền. Câu, rồng đá quý trong kỳ sinh trưởng có thể ăn nghèo một nhà. không phải đùa đâu, hơn nữa viện nuôi trẻ vốn là viện phúc lợi, nghèo lắm, bản thân Miên Miên cũng rất vất vả, chung bé cưng, thế nên tôi cực thích Miên Miên. Có rất nhiều thời điểm cậu ấy tìm đường chết chính là vì không còn cách nào khác. Hy vọng Miên Miên có thể tìm được một con đường thích hợp hơn với mình. Thẩm Miên, không được kêu Miên Miên, phải gọi viện trưởng Thẩm. Làn đạn biến thành một mảnh ha ha. Tiệp An không nhìn thấy làn đạn vẫn luôn quan sát lợn đỏ. Còn tự sờ sờ chán mình. Trong 7 loài rồng lớn cùng với gần 100 chủng rồng nhỏ thì vảy của rồng đá quý có thể xếp vào một trong số những loài rắn chắc nhất. Tiệp An đầy tự tin. Chỉ cần con đâm hai cái là chắc chắn sẽ phá vỡ được cái lồng kia. Thẩm Miên, rất lợi hại, con trông nó, thầy đi thu dọn vài thứ. Có một cái lán nhỏ được xây bên cạnh cái chuồng bỏ đi. Bên trong trồng chất không ít đồ vật linh tinh. Lúc đứng ngoài hình như Thẩm Miên có nhìn thấy một người máy nông nghiệp ở bên trong. Sau khi đào ra thì thấy quả nhiên là một người máy đời cũ sản xuất từ mười mấy năm trước. Chắc là được mua lúc điều kiện kinh tế của viện nuôi trẻ vẫn còn khá tốt. Thẩm Miên xách người máy lên ký túc xá thử một chút. Vẫn còn khởi động được, nhưng hồ năng lượng dùng để cung ứng năng lượng đã lão hóa. Mẫu hồ năng lượng này cũng đã ngừng sản xuất, sau khi bổ sung đầy đủ năng lượng, người máy có thể hoạt động không quá một tiếng, nhưng nếu chỉ để nuôi một con lợn đỏ thì lại rất đủ dùng. Lúc Thẩm Miên nghiên cứu người máy vẫn luôn dùng tay nâng gọng kim loại tinh tế của kính thực tế ảo. Anh không quen đeo kính, cứ lo thứ đồ chơi này sẽ trượt xuống khỏi mũi. Thẩm Miên một lúc hai việc. Đương nhiên cũng sẽ không dành chú ý đến làn đạn, chờ đến khi anh phát hiện ra làn đạn đầy ứ đã che mất tầm mắt mình thì tất cả bình luận đều đang gọi anh nhanh chóng quay về. Thẩm Miên ngớ ra, lúc này anh mới phát hiện mình quên không mang trí não theo. Phòng phát trực tiếp vẫn đang quay lợn đỏ và Tiệp An. Làn đạn chi chít dày đặc căn bản không thể nhìn ra là đang nói gì. Thẩm Miên cho rằng đã xảy ra việc gì đó nên lập tức đứng dậy chạy về. Lúc chạy tới bên cạnh Tiệp An rồi Thẩm Miên mới biết khán giả đang sợ cái gì. Trải qua sự nỗ lực không ngừng, lợn đỏ cuối cùng đã đâm hỏng lồng, chen ra ngoài từ chỗ mấy thanh hợp kim biến dạng, bào móng xông về phía Tiệp An, mà rồng con nhỏ ham chơi nhà họ đang ngồi xổm trước lán dịch tới dịch lui. Hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh phía sau, làn đạn đã chuyển từ chữ sang các loại ký hiệu và thậm chí là cả cụm từ rối loạn. Ở giữa còn trộn lẫn trấn an của các khán giả rồng. Nhưng căn bản là chẳng có ai nhìn thấy. Cụm từ rối loạn là kiểu, AQ2QJ11P, email protected, như này, bốn chân của lợn đỏ chạy nhanh như bay, răng nanh nhọn hoắt hướng về phía chi dưới của rồng đá quý. Sau một tiếng, rác, răng nanh của lợn đỏ chậm rãi vỡ ra, hai khối răng nanh nhỏ rớt xuống. Tiệp An mờ mịt quay đầu lại, hở, trong phòng phát trực tiếp, sườn chua ngọt, quân đoàn số 7 siêu thần, căn bản là không cần lo lắng, tộc rồng cứng nhất, không phải nói chơi đâu. Hết chương 3, cách chương.